Công chúa Vampire, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến thế giới Vampire, bọn phản nghịch đang gấp rút chuẩn bị lễ lên ngôi quốc vương cho tên Lee Jin công trai cưng của ta, trong kế hoạch lần này con là người làm tốt nhất đấy. Chắc chắn ta sẽ thưởng cho con, Lee Jin nói với Sung Huynh con trai ruột của ông. Bây giờ TG nói tí về hai nhân vật mới này nha. Lee Jin là một tướng nắm giữ quân đội của vương quốc, ông luôn âm mưu cướp đoạt ngôi vị quốc vương. Không chỉ thế, ông luôn muốn chiếm đoạt cả ba thế giới, cả vũ trụ này. Ông cực kỳ độc đáo, ẩn, bảo thủ, dùng mọi thủ đoạn để chiếm đờ si thứ mình muốn. Giống Hitler vậy đó, Sung Huynh là con trai của Lee Jin, cực kỳ đờ si ông ta cưng chiều. Vẻ đẹp quý phái nhưng toát lên sự lạnh lùng. Có lẽ anh là một vampire quý tộc đẹp nhất, anh rất thương cha mình và đều nghe những lời cha mình nói. Chính vì vậy mà anh đã phải đánh mất người mà anh yêu nhất. Tính tình, anh rất ít nói và chỉ cười khi ở bên một người. Bí mật hen, trở lại nẹp, Sung Huynh không nói gì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nghĩ, giờ này em ra 9 nanogram ở đâu? Em đang làm gì? Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không? Ông Lee Jin cất ngang dòng suy nghĩ của anh. Con đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ, thấy anh vẫn không nói gì nên có nghĩa là những điều ông đang nghĩ là đúng? Ông tức giận đập bàn. Ta không cho phép con như thế. Con chuẩn bị đi, sắp bắt đầu đến giờ lên ngôi của ta rồi, và con sẽ là thái tử. Con có nghe ta nói gì không hả? Ông quát lên khi thấy Sung Huynh im lặng chỉ biết nhìn ra cửa sổ. Dạ con biết rồi thưa cha, tuy giọng anh có vẻ buồn nhưng nét mặt lạnh lùng thường ngày vẫn không thay đổi. Anh đang tự trách mình tại sao lại phản bội người mà anh yêu thương nhất. Tại sao lại biến tình yêu thành hận thù? Anh rất đau, chỉ vì kế hoạch thâm độc của cha mình mà anh đã đánh mất tình yêu của mình, làm tổn thương người con gái trong lòng anh. Lễ lên ngôi đờ si tiến hành một cách thuận lợi. Người dân của vương quốc rất bất bình và căm phẫn bọn phản nghịch nhưng không ai làm gì đờ si. Vâng, họ sợ ông. Về phía ba cô công chúa, các cô không thể nào ngủ đờ si cho nên cùng ba chàng quản gia đi ra ngoài dạo, sẵn tiện làm quen với cuộc sống con người. Hiện giờ là 11 gram rồi mà còn đi làm quen với CS. Trời ơi chán quá, tại sao lại phải ở đây chứ? Tiếng cai than vãn. Có vẻ như ba công chúa của chúng ta không bao giờ thay đổi đờ si. Vẻ mặt lạnh lùng của mình. Giờ này chỉ có ở chợ đêm mới có người thôi, gan sang gợi ý, muốn đi đâu thì đi, cô Miho lạnh lùng nói. Ba quản gia dẫn các cô đến một nơi gọi là chợ đêm. Nơi đây rất đông người tuy đã khuya. Sao các ngươi dành đường thế? Michio hỏi. Dạ, chúng tôi có mang theo bản đồ ạ, gan sang nói. Ừ thì ra là thế. Michio nói, đi vào trong chợ đêm, có vẻ ở đây quá đông nên làm cho các cô cảm thấy buồn nôn, vậy mà mặt vẫn không có cảm xúc gì. Hai TG phải khâm phục ba cô quá đi SJSJ. Bọn họ mua một số đồ dùng cần thiết, đang đứng ở gian hàng quần áo thì bỗng có một cậu bé chạy đụng vào chị cai nhà ta rồi bị ngã chảy chân chảy máu. Sao vậy, tại sao lại có nồng nặc mùi? Cô Miho chưa nói xong thì nhìn thấy cậu bé té dưới đất. Thì ra là cậu chơi trò trốn tìm với đám bạn, không may chạy nhanh với không nhìn đường nên đụng vào cai. Mấy người xung quanh nói, sao các cô không đỡ thằng nhóc dậy đi, chân nó chảy máu rồi kìa, cậu bé khóc quá chừng. Có vẻ ba chàng quản gia biết cảm giác hiện giờ của các cô nên vội kéo các cô ra chỗ khác, định đi thì bỗng cai bị ai đó kéo tay lại. Cô nàng quay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại, người đó hơi bất ngờ vì vẻ đẹp của cô. Như trở về hiện tại anh. Chàng đó nói, thằng nhóc đụng vào cô bị té thì ít nhất cô vẫn phải đỡ nó dậy chứ. Cai tức giận vì cái giọng nói ngạo mạn và tên con người đó dám chạm vào cô. Cô sắp hết chịu nổi nhưng vẫn tức giận và lạnh lùng nói. Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi ta ngay. Cách chương.